Vũ Thần Chúa Tể, chương 3539, Tình Tuyết Tỉ Muội. Góc truyện audio.com, mà ở Tần Trần đợi tại Cổ Đạo Tông, nghiên cứu kia kiếm bài thời điểm Tình Tuyết thế ra Hạch Tâm Thiên vực trong, có một thật lớn như thành nhỏ trang viên A phủ đệ chia bốn phương tám hướng trong năm cái bộ phận, phía nam trong trang viên trong luyện võ trường, hai gã cô gái trẻ tuổi đang ở luận bà này hai gã nữ tử, một là Tình Tuyết Tư Lam, còn có một cái cùng Tình Tuyết Tư Lam lớn hơn một điểm, nhưng gương mặt đường nét có cạnh có góc nhìn qua hết sức lãnh diễm, đây Tình Tuyết Tư Lam thì tỷ Tình Tuyết Tư Vân, Tình Tuyết thế gia thiên kiêu số 1, hậu kỳ thánh chủ cao thủ, Tình Tuyết thế gia gia chủ người thừa kế thứ nhất. Đinh đinh đinh, kiếm cùng kiếm giao kích thanh âm liên tục vang lên, tia lửa văng khắp nơi, dư ba khuếch tán ra lúc luyện võ trường bốn phía xuất hiện huyền ảo ba văn, những thứ này ba văn đưa đến thu nạp dư ba công hiệu, sở dĩ hai người luận bàn thoạt nhìn vô cùng kịch liệt tạo thành phá hoại lại tương đối có hạn. Tỷ tỷ chú ý, đạo tâm. Làm sắc sương mưa vẩy kiếm khí bạo phát, bao phủ ở Tình Tuyết Tư Vân, dung cổ tay, Tình Tuyết Tư Lam trong tay màu lam nhạt bảo kiếm, giống như một vũng lưu động thanh tuyền, dung nhập vào lam sắc sương mưa trong, hướng đối diện Tình Tuyết Tư Vân tập kích đi qua. Hà, phía trước một chiêu kiếm chiêu Tình Tuyết Tư Vân nhận đã có chút kinh ngạc, một chiêu này vừa ra Tình Tuyết Tư Vân càng thêm khiếp sợ, muội muội thực lực so với nàng đến kém rất nhiều, mấy năm trước nàng thậm chí còn chỉ điểm qua muội muội kiếm chiêu, có thể lần giao thủ này, muội muội tiến lên lại còn nhiều như vậy, kiếm kỹ thậm chí từ từ đuổi theo nàng. Tuy là tu vi còn không bằng nàng, nhưng ở kiếm đạo trên, đã đi ra chính mình con đường. Đạo tâm đối với nàng áp chế quá lớn, từng đạo đạo tâm, dường như muốn rót vào linh hồn nàng, ảnh hưởng nàng và thiên đạo dung hợp, Tình Tuyết Tư Lam cũng không còn cách nào bảo trì đạm định, bất quá nhưng vào lúc này, trên người nàng bộc phát ra cường đại kiếm thế, lấy lực phá đúng dịp nhất kiếm chặt đứt Tình Tuyết Tư Lam kiếm quang. Hì hì tỷ tỷ ngươi ban nãy bạo phát tu vi thế nhưng vượt qua ta. Chấm, Tình Tuyết Tư Lam cười nói, các nàng tỷ muội luận bàn, từ trước đến nay đều là dùng như nhau tu vi, đơn thuần so kiếm kỹ. Lần này ngươi thắng, Tình Tuyết Tư Vân khạc ra một ngụm chọc khí cũng cười nói, trong ánh mắt có một ít khó có thể tin. Thu hồi bảo kiếm, Tình Tuyết Tư Lam nói, có thể thắng tỷ tỷ một chiêu nửa thức ta đã cảm thấy mỹ mãn, lần sau chúng ta chính thức luận bàn một lần. Cái gọi là luận bàn, chính là lẫn nhau nghiệm chứng chính mình kiếm kỹ, vừa mới chỉ là cho ăn chiêu mà thôi, chính thức luận bàn, Tình Tuyết Tư Lam không cho là tỷ tỷ sẽ thua bởi nàng, đối phương hoàn toàn có thể giữa đường quấy rối nàng kiếm kỹ, mà không phải tùy ý nàng phát huy. Được, Tình Tuyết Tư Vân gật đầu, hiếu kỳ nói. Không ngờ mấy năm không thấy, ngươi kiếm đạo lại đã đến cảnh giới bậc này, là tỷ tỷ xem nhẹ ngươi. Tình Tuyết Tư Lam cười nói. Tỷ tỷ bệnh nặng mới khỏi cho nên mới nhường ta biết tỷ tỷ thật muốn động thủ ta khẳng định không là đối thủ, bất quá, sư phụ tuy là chỉ bảo ta không lâu sau, nhưng ta đã cảm giác mình đối kiếm kỹ lý giải có càng cảm giác sâu sắc ngộ. Tình Tuyết Tư Lam nghĩ đến Tần Trần, trong ánh mắt toát ra tưởng niệm. Góc truyện audio.com chính là đưa cho người chữa thương đan dược để cho ta tu vi mấy ngày này nhanh chóng khôi phục sư phụ. Tình Tuyết Tư Vân nói, ta nghe phụ thân nói, hắn vẫn là một tên luyện đan thánh sư ta nam thiên giới vị nào tiền bối chẳng những kiếm đạo kinh người, vẫn là luyện dược sư. Chẳng lẽ là một vị lánh đời không ra lão tiền bối? Tình Tuyết Tư Vân cũng nghe nói một ít có liên quan Tần Trần tin tức bất quá nàng mấy ngày này đều đang bế quan chữa thương, hai ngày này vừa mới xuất quan, vô ý thức cho rằng, Tình Tuyết Tư Lam theo như lời sư phụ là một cái bối phận rất lớn luyện đan thánh sư, hơn nữa còn là một tên kiếm khách. Tỷ tỷ lại đoán sai, sư phụ ta mới không phải là cái gì lão tiền bối, hắn còn rất trẻ tuổi, thoạt nhìn, so tỷ tỷ ngươi đều muốn trẻ tuổi. Tình Tuyết Tư Lam dường như rất thích xem tỷ tỷ ăn đắng hình dạng, nháy mắt. Cái gì, so với ta còn muốn trẻ tuổi, hơn nữa còn là một tên đan đạo đại sư. Tình Tuyết Tư Vân thật giật mình, nàng không có hoài nghi Tình Tuyết Tư Lam là đang dối gạt nàng, bởi vì Tình Tuyết Tư Lam chưa từng có đã lừa gạt nàng. Không khỏi Tình Tuyết Tư Vân đối muội muội trong miệng sư phụ xuất hiện không gì sánh được hiếu kỳ. Nói cho ta một chút chuyện hắn, Tình Tuyết Tư Vân nói. Được, Tình Tuyết Tư Vân không có thừa nước đục thả câu, đem gặp phải Tần Trần tại hư không triều tịch hải trong chuyện phát sinh từng cái nói cho Tình Tuyết Tư Vân. Có nên nói hay không đến Tần Trần chém giết hư không đạo phỉ cứu các nàng thời điểm Tình Tuyết Tư Lam trong mắt lóe lên say mê quang mang, Tình Tuyết Tư Vân nhìn ra được muội muội đối với đối phương lại hết sức mê ly. Điều này làm cho Tình Tuyết Tư Vân càng thêm khiếp sợ, muội muội nàng, luôn luôn thiên chân mơ mộng cư nhiên sẽ lộ ra loại này ấm áp tưởng niệm nụ cười. Tư Lam, ngươi không có là thích nhân gia chứ? Tình Tuyết Tư Vân không khỏi thốt ra. Không có làm gì có. Tình Tuyết Tư Lam vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nàng vội vàng nói, tỷ tỷ, nghe theo lời ta đi. Sau đó, Tình Tuyết Tư Lam đem trải qua sự tình, nói tiếp xuất hiện, theo Tình Tuyết Tư Lam giải thích Tình Tuyết Tư Vân đối Tần Trần cũng tràn ngập hiếu kỳ. Đặc biệt nghe được Tần Trần giúp đỡ Tình Tuyết Thế Gia chém giết Chư Cát Đồ Dương, làm cho Gia Cát Thế Gia lão tổ sau, Tình Tuyết Tư Vân càng là thất kinh. Lợi hại, thật đúng là nghĩ gặp gỡ hắn. Tình Tuyết Tư Vân trong mắt dâng lên mãnh liệt chiến ý, xem như thiên tài, không có người nào không hy vọng cùng cao thủ mạnh mẽ nhất chiến, nàng từng cùng rất nhiều uy tín lâu năm cao thủ giao thủ, nhưng cũng không biết để cho nàng nhiệt huyết sôi trào thời điểm, nhưng lần này, nàng nghe muội muội giải thích huyết dịch trong cơ thể dĩ nhiên cũng sôi trào. Ta cũng muốn gặp sư phụ ta kiếm quyết lại thêm một bước, nhưng đáng tiếc sư phụ hắn đã không ở nơi này. Tình Tuyết Tư Lam than thở, sau đó ngẩng đầu, nhìn Tình Tuyết Tư Vân nói. Thật tỷ tỷ ta cảm thấy hai người các ngươi rất xứng. Tình Tuyết Tư Vân không lời nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng nhất định là phải thừa kế Tình Tuyết Thế Gia tương lai, nói chuyện yêu đương, căn bản không tại nàng trong cuộc sống. Thật tỷ tỷ, hai người các ngươi đều là cao thủ, khẳng định rất có tiếng nói chung, nhưng đáng tiếc sư phụ hắn đã có Mộng Tuyết tỷ tỷ, với lại Mộng Tuyết tỷ tỷ người cũng rất tốt. Tình Tuyết Tư Lam lẩm bẩm nói. Góc chuyện audio.com. Tình Tuyết Tư Vân là nhìn ra chính hắn một muội muội đã triệt để bị đối phương hấp dẫn. Đối phương đến có cái gì ma lực có thể để cho muội muội như vậy si mê. Tình Tuyết Tư Vân không nhịn được nghĩ hiểu biết một phen. Ầm ầm, mà đúng lúc này, nhất đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây trong luyện võ trường. Lão tổ, Tình Tuyết Tư Vân vội vàng nói. Tổ gia gia, Tình Tuyết Tư Lam lại cười nhào tới. Người tới chính là Tình Tuyết Cổ Hoa, mấy ngày này đi qua, hắn thương thế trên người cuối cùng khỏi hẳn thất thất bát bát, trên thân dũng động khí tức đáng sợ. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi ra ngoài một chút. Tình Tuyết Cổ Hoa bị Tình Tuyết Tư Lam dắt râu mép, vừa cười vừa nói. Ra ngoài, đi nơi nào? Tình Tuyết tỷ muội đều nghi hoặc, đi Thiên Đãng Sơn Mạch gặp ngươi một chút sư phụ kia đi. Tình Tuyết Cổ Hoa nắm Tình Tuyết Tư Lam mũi nói. À, Tình Tuyết Tư Lam tức khắc kích động hô lên tiếng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.